khai phái tổ sư thi triển bàn tay to. Nhẹ nhành ấm một cách đẩy lùi nguyên thần hao thiên khuyển nào vào bên trong miệng nó. Đầu hảo thiên khuyển này không tự chủ được mà ngã từ trên đầu già La Minh Tôn xuống đất. Chỉ thấy dưới đầm nước lại xuất hiện thêm một đóa hoa sen. Nhanh chóng nở ra. Hoàn toàn tiếp nhận lấy con chó đen nhỏ này. Uông uông. Chó chết. Lão tử không làm gì được hắn. Hạo thiên khuyển ngồi xổm trên hoa sen. Hướng tới khai phái tổ sư bên trong vách đá không ngừng chó sủa. Nó tính toán muốn đứng dậy. Nhưng lập tức lại bị một bàn tay to đánh xuống. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm trên hoa sen. Tội nghiệp nhìn về phía già La Minh Tôn. Già La Minh Tôn cười lạnh nói một kiện vu bảo kỳ lạ mà thôi. Có thể vây trụ được các ngươi. Làm sao có thể vây trụ được bản tôn chứ? Thiên khuyết chiến kích đi ra. Hắn từ trong quan tài đen nhảy dựng lên. Thân hình tráng kiện vi ngạn. Cầm thiên khuyết chiến kích trong tay lên. Hung hắn bổ thẳng tới vô vọng thiên bích. Hoàng tuyển lục đảo, luân hồi thiên bàn. Trong vô vọng thiên bích. Một luân hồi thiên bàn bay ra. Phía sau thiên bàn là một dòng sông hoàng tuyển dài sâu thẳm. Uốn lượn phập phòng như rồng bay. Ngắn ngủi vài cái chớp mắt. Già La Minh Tôn khoanh chân ngồi trên một đóa hoa sen. Mặt mày xám cho cùng với hảo thiên khuyển chừng đôi mắt nhỏ của mình. Hắn tuy rằng mạnh mẽ nhưng vẫn là bị bóng dáng bên trong vô vọng thiên bích trấn áp. Không thể không ngồi trên hoa sen được. Lão đệ, tên khốn khiếp bên trong vách tường kia là ai? Gần một bóng dáng mà mạnh mẽ như vậy, quá biến thái rồi. Già La Minh Tôn buồn bực không ngừng, hỏi Diệp Húc. Khù khù. Vị này chính là khai phái tổ sư của Thánh Tông ta. Đây là một kiện bảo vật do lão nhân gia luyện chế. Dùng để phạt đệ tử Diện Bích suy nghĩ qua. Diệp Húc xấu hổ nói. Ngươi thế nào không nói sớm? Già La Minh Tôn tức giận kêu ầm lên. Cả giận nói những nhân vật như Vu Hoàng đều không thể bình thường được. Đây là một khối hóa thân gửi trong Vu Bảo. Lão tử không luyện tới nhân hoàng căn bản đừng mơ động thủ với hắn. Con bà nó... Lần này lão tử lại bị ngươi hại thảm rồi. Ta chỉ là một con chó. Phải đối diện vách tường suy nghĩ cái gì chứ? Hạo thiên khuyển ngồi xổm phía trên hoa sen. Mặt mày xám cho. Đột nhiên. Diệp Húc vung tay dựng lên. Di La thiên địa tháp trên đỉnh đầu. Một tay đánh ra Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm. Một tay Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm. Cứng rắn đối chọi với bóng dáng tổ sư trên vách đá. Ta mượn khai phái tổ sư. Tôi luyện chư thiên thần vương công đức ấm vậy. Sầm sầm sầm. Phía dưới vô vọng thiên bích thanh âm của từng đợt giao thủ truyền ra. Vang vọng khắp nơi. Thả ta ra ngoài. Ngao trong tiếng giao thủ thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng kêu thê lương của một con chó nhỏ. Mà ở trước mái nhà tranh bên trong tổng đàn ma tông, tông đạo không khỏi nhíu mày. Tu vi của hắn thâm hậu, toàn bộ hoàng tuyền ma tông thập vạn đại sơn đều ở dưới thần niệm của hắn. Đối với mọi việc trong núi hắn rõ như lòng bàn tay. Diệp Húc đang làm chuyện gì? Tự nhiên không thể gạt được hắn. Tên khốn khiếp này. Ta để hắn ở dưới vách vô vọng thiên bích là để suy nghĩ qua một năm. Cũng là muốn tốt cho hắn. Khiến hắn tính tỏa. Củng cố tu vi. Dựng dục nguyên thần. Thành tựu đại vu. Không nghĩ tới. Hắn không chịu ngồi yên được giây phút nào. Tông đạo không khỏi cười khổ.

chỉ có tỉ mỉ thăm dò một phen mới có thể hiểu được rõ ràng. Diệp Húc còn không to gan tới mức thật sự tới đây trộm đi Cửu đỉnh. Từng có không ít vu sĩ thậm chí đại vu đánh chủ ý tới Cửu đỉnh này. Ví dụ như vài vị môn đồ của tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông cũng đã có ý đồ tiến vào Hạ Gia trộm đi Cửu đỉnh. Đáng tiếc vừa tiếp cận đã bị Cửu đỉnh trấn sát tại chỗ. Ý tưởng của hắn là trộm tới một đám cường giả Hạ Gia, sưu tầm trí nhớ những người này, tìm kiếm phương pháp luyện chế Cửu đỉnh, hoàn thiện Cửu đỉnh của mình. Về phần trộm đi Cửu đỉnh phải là chuyện của tương lai. Diệp Húc đang rình trộm phòng ngự Hạ Gia, đột nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên: vị huynh đài này, ngươi cũng tới quan sát Hạ Đông Dương và Hiên Viên Vô Khuyết quyết chiến sao? Diệp Húc trong lòng khẽ động, quay đầu lại cười nói: huynh đài, Hạ Đông Dương muốn quyết chiến với Hiên Viên Vô Khuyết sao? Chuyện khi nào thì xảy ra? Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 6-7 vu sĩ đang khống chế một chiếc thuyền lớn từ không trung hạ xuống. Trên đầu thuyền có một vu sĩ trẻ tuổi đang đứng, từ xa xa cười nói với Diệp Húc: huynh đài, không biết sao, Trung Châu Hạ Gia thiên tài Hạ Đông Dương đã tu luyện tới hóa thần bát phẩm, thực lực có thể chống lại đại vu tam tướng cảnh được rồi. Mà Vô Khuyết công tử của Hiên Viên gia lại mạnh mẽ vô cùng, từng ở Thương Thủy và Nguyên Thủy Yêu Tông chiến một trận với Thánh Mạc Tiếu Thiên, chỉ một kiếm đã chặt đứt đầu đối thủ. Tài năm nói của hắn rất tốt. Lại nhảy nói hai người này chính là đương kim thiên hạ hai ngôi sao sáng chói nhất, thiên tài nổi tiếng nhất, không người không biết, không người không hiểu. Trận chiến của hai người là đại sự được ồn ào huyên náo nhất hiện giờ. Thậm chí ngay cả chuyện Diệp lão ma chạy thoát khỏi Bắc Hải bí cảnh cũng bị áp chế xuống. Ngươi không ngờ không biết bọn họ quyết chiến, ta cũng không biết ngươi xông pha giang hồ như thế nào nữa. Nửa năm gần đây ta luôn bế quan khổ tu, không có đi lại trên giang hồ. Diệp Húc cười nói: khó trách huynh đài, ngươi bế quan nửa năm nhưng bỏ lỡ không ít chuyện. Vu sĩ trẻ tuổi kia mi phi sắc vũ, khống chế thuyền lớn hướng tới Diệp Húc, cười nói: nửa năm trước Diệp lão ma thoát vây, ở trên 9 tầng trời một chiêu chém giết Bạch Tê Yêu Thánh, rất nhanh truyền khắp tất cả các thánh địa. Nghe nói Yêu Hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông đùng đùng nổi giận, tự mình đi tới Hoàng Tuyền Ma Tông, hướng tới Ứng Tông Đạo đòi một câu trả lời, tính toán bắt Ứng Tông Đạo giao ra lão ma đầu Diệp Thiếu Bảo kia. Diệp Húc thần thái khẽ động. Hắn bế quan nửa năm không có chú ý tới tình huống gì phát sinh bên trong Hoàng Tuyền Ma Tông, không khỏi hỏi nói: sau đó thì sao? Ứng Tông Đạo tự nhiên không chịu, hai vị đứng đầu thánh địa này đánh giá âm thầm một lần. Yêu Hoàng không nói được một lời, xoay người trở lại Nguyên Thủy Yêu Tông. Nghe nói sau khi hắn về Yêu Tông, hộp máu 3 lần cũng bị lão ma đầu Ứng Tông Đạo này đánh trọng thương. Khụ khụ. Trọng thư không cần phải nói nữa. Một lão già phía sau người trẻ tuổi nhìn về phía Diệp Húc, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hiển nhiên nhận ra được Diệp Húc tới tột cùng là ai. Vội vàng ho khan liên tục, nhỏ giọng nói: sư tôn, vì sao không cho ta nói? Ngươi trẻ tuổi này buồn bực vạn phần, ngược lại hỏi một câu. Lập tức cười với Diệp Húc nói: huynh đài, không bằng chúng ta cùng đồng hành. Ta và ngươi cẩn thận nói lại chuyện phát sinh trong nửa năm nay. Thật tốt quá, làm phiền huynh trưởng. Diệp Húc không khỏi mừng rỡ, bay lên,